Vũ Thần Chúa Tể, chương 2330, Vĩnh Dạ Đại Nhân. Gocchuyenaudio.com. Hồ Long Lăng Phong chỉ cảm thấy lạnh cả người, tức siêu siêu, linh hồn đông lại, ý chí đều không cách nào động đậy, phảng phất xa vào vô biên địa ngục. Trong lòng hắn tràn ngập tuyệt vọng, dị ma tộc thật đáng sợ, hắn đã là Bách Triều chi địa lưu lại nhất cường giả cấp cao nhất, bát giai đỉnh phong võ hoàng, đủ để hoành hành Bắc Thiên vực, nhưng ở này một tên dị ma tộc cao thủ lực lượng linh hồn phía trước, hắn thậm chí ngay cả đường phản kháng cũng không có. Song, lấy Long lão thực lực lại liền đối phương một chiêu đều không chống đối nổi chúng ta. Chiêu Thiên Thành trong, năm đại vương triều lão tổ lúc này cũng đều hoảng sợ nhìn lên bầu trời trong, sắc mặt cho nguội. Thiên Ma bí cảnh một chuyến sau, Tần Trần mang theo U Thiên Tuyết đám người rời khỏi Bách Triều chi địa, mà Bách Triều chi địa ngũ đại đỉnh cấp vương triều, những năm gần đây cũng đang nhanh chóng phát triển. Đại Đường vương triều Lý Huyền Cơ, Nguyên Đế vương triều Ngô Thần Sĩ, vương triều Đại Thương Thương Trụ, Long Nguyên vương triều Tái Lạc Xuyên, Đại Vĩnh vương triều Bùi Đông Hành, này năm đại vương triều lão tổ cũng lục tục đột phá võ hoàng cảnh giới. Đồng thời bao gồm Thiên Cơ các chủ thượng quan Lộc Thiên Kiếm Tông tông chủ Vạn Kiếm Nhất, Huyền Âm các chủ Hoa Vân Phượng đám người tu vi cũng đều đột nhiên tăng mạnh. Lại thêm Tần Trần trở thành Bắc Thiên vực đan thành đan tử, đem Trần Đế các sinh ý khai biến toàn bộ tứ đại vực, Bách Triều chi địa tài nguyên phong phú, lập tức lấy được thần tốc phát triển, năm đại vương triều cùng rất nhiều thế lực cũng mất đi tranh giành Bách Triều chi địa chi tâm, liên hợp Trần Đế các phát triển Bách Triều chi địa. Hôm nay mấy đại vương triều lão tổ cùng mấy đại đỉnh phong thế lực tông chủ thậm chí tất cả đều bước vào bát giai hậu kỳ võ hoàng cảnh giới. Tu vi như thế, để cho Bách Triều chi địa trở thành Bắc Thiên vực phương Bắc hạch tâm, ảnh hưởng Bắc Thiên vực phương Bắc rất nhiều hoàng cấp thế lực, có thể nói là vòng sáng trên thân, những thứ này cao nhất thế lực lão tổ run một cái chân, Bắc Thiên vực phương Bắc liền sẽ đầu thượng run lên. Nhưng bây giờ tất cả mọi người khi nhìn đến tu vi vẫn còn bọn họ trên Long Lăng Phong lại liên những dị tộc này cường giả một chiêu đều không cách nào ngăn cản là lúc, trong mọi người tâm hiện ra đến cũng là vô tận sợ hãi. Long Lăng Phong từ kế tiếp đến lượt tất nhiên là bọn họ. Ở đó dị ma tộc ma quân đoạt xá Long Lăng Phong thời điểm, dư dị ma tộc cao thủ cũng đã để mắt tới thượng quan Lộc đám người, ào ào nhào lên. Nơi này rõ là dồi dào a, võ hoàng cao thủ vậy mà có nhiều như vậy, tại đây cằn cỗi Bắc Thiên vực, võ hoàng thân thể coi như là không sai thân thể, tự nhiên lại đến vô số dị ma tộc người tranh đoạt. Thượng quan Lộc chờ ở Bắc Thiên vực rất nhiều thế lực trong mắt có thể nói nghịch thiên cường giả, tại đây chút dị ma tộc trong mắt người, nhưng chỉ là trần chuồng mỹ thực. Trần Thiếu thật xin lỗi, thuộc hạ không có thể bảo vệ Chiêu Thiên Thành. Kinh khủng linh hồn lực vọt tới, Long Lăng Phong trong lòng hiện lên tuyệt vọng, liền hắn cảm giác linh hồn mình sắp mẫn diệt là lúc đột ngột. Hừ, tại bản tọa địa bàn đoạt xá bản tọa người, các ngươi những thứ này cặn có hay không đi qua bản tọa đồng ý, gocchuyenaudio.com. Nhất đạo tiếng hừ lạnh vang vọng tại mỗi người linh hồn, ngay sau đó oanh một tiếng, một bóng người màu đen chợt xuất hiện tại trong bầu trời, nhất đạo bạch sắc cốt tiên tựa như tia chớp nhanh chóng đến, ba một tiếng liền quất vào chính muốn chiếm thân xác Long Lăng Phong đạo kia dị ma tộc ma quân trên thân, đem ma quân ba một tiếng đánh bay ra ngoài, tiếng kêu rên liên hồi. Sau đó bạch sắc cốt tiên vung vẫy, hô, như là huyễn ảnh một dạng, ba ba ba, đem đánh về phía thượng quan Lộc đám người rất nhiều dị ma tộc cao thủ ào ào đánh bay ra ngoài, cốt tiên phía trên ẩn chứa kinh khủng linh hồn trùng kích, một ít bị rút ra bay ra ngoài dị ma tộc người không chịu nổi, thậm chí ầm một tiếng bị rút ra nổ lên đến, hồn phi phách tán. Người nào, ai dám động đến tộc của ta người? Tự tìm cái chết, trên bầu trời dị ma tộc cao thủ ào ào gầm lên, ánh mắt âm trầm nhìn về phía đột nhiên xuất hiện bóng người màu đen. Không chỉ là bọn hắn, may mắn được cứu trợ Long Lăng Phong mấy người cũng đều khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một tên bộ dáng có chút anh tuấn nam tử, đứng ngạo nghễ ở trên hư không, cả người nở rộ từng đạo khí tức âm lãnh, cầm trong tay một thanh bạch sắc cốt tiên, ánh mắt băng lãnh ngưng mắt nhìn trên bầu trời một đám dị ma tộc cao thủ. Truy, en cua tôi, nét, vĩnh dạ đại nhân, Long Lăng Phong mừng như điên, thốt ra. Người vừa tới không phải là kẻ khác, đúng là Khô Lâu Đà chủ. Vĩnh Dạ, lúc trước Phệ Thiên Ma chủ thoát khốn, Tần Trần là tìm kiếm Phệ Thiên Ma chủ, phái ra rất nhiều cao thủ trong ma tạp lạc bị phái đi cùng ngu giới điều tra, mà Khô Lâu Đà chủ nhưng là bị phái đi Thiên Ma bí cảnh, tại Thiên Ma bí cảnh trong Khô Lâu Đà chủ không có phát giác Phệ Thiên Ma chủ tung tích, nhưng hắn cũng không rời khỏi, mà là tại vùng hư không này trong bế quan tu luyện, mãi đến trước tiếng động mới đưa hắn thức giấc. Các người một đám nhân loại tiểu tử tất cả lui ra đi. Khô Lâu Đà chủ quét mắt Long Lăng Phong đám người, quát lạnh một tiếng, ở trong mắt nó, Long Lăng Phong đám người quả thực lúc này loài run rế một dạng nhỏ yếu, căn bản không thể giúp bất luận cái gì bận bịu. Đúng, Long Lăng Phong đám người ào ào hạ xuống, khẩn trương nhìn Khô Lâu Đà Chủ. Tuy là Khô Lâu Đà Chủ biểu hiện ra ngoài thực lực vô cùng cường đại, nhưng đối phương số lượng quá nhiều, nhiều như vậy dị ma tộc người, Vĩnh Dạ đại nhân sẽ là những người này đối thủ sao? Lúc này Chiêu Thiên Thành trong mỗi người đều khẩn trương không thôi, bởi vì là tất cả mọi người biết tánh mạng mình đã hoàn toàn thắt ở Khô Lâu Đà Chủ trên người một người. Bọn họ khẩn trương, trên bầu trời rất nhiều dị ma tộc người cũng là thất kinh, Khô Lâu Đà Chủ mặc dù là nhân loại hình thái, nhưng có cùng bọn họ đồng dạng khí tức. Điều này sao có thể chứ? Ngươi cũng là tộc của ta người. Chẳng lẽ ngươi là ma linh thuộc hạ? Những thứ này dị ma tộc người kinh hô, mà chợt lắc đầu. Không đúng, ngươi nếu là ma linh thuộc hạ tại sao lại cứu những này nhân tộc? Ma linh, hắn cũng xứng làm bản tọa đại nhân. Khô Lâu Đà Chủ suy cười một tiếng, ánh mắt lại nhất chuyển, nhìn chằm chằm lên trước mặt những thứ này dị ma tộc người, lộ ra vẻ hưng phấn. Nói như vậy, các ngươi là Phệ Thiên Ma Chủ bộ hạ, nói, Phệ Thiên Ma Chủ ở đâu? Hắn nhiệm vụ chính là tìm được Phệ Thiên Ma Chủ, làm sao không kích động? Lớn mật, ngươi dám gọi thẳng Phệ Thiên Ma Chủ đại nhân tục danh. Khóc chuyện audio.com, quản hắn là ai, giết hắn, cướp đi hắn thân thể, muốn hắn vĩnh viễn thừa nhận linh hồn dày vò nổi khổ. Nhóm người này dị ma tộc người cảm thụ được Khô Lâu Đà Chủ thân thể cường đại tham lam xông lên. Hừ, một đám người liền thân thể cũng không có, dám tại trước mặt bổn tọa càn rỡ, ai cho các ngươi dũng khí. Khô Lâu Đà Chủ trong ánh mắt nổ bắn ra hàn mang, trong tay cốt tiên phút chốc múa động. Ầm, đầy trời bóng roi hiện lên, giống như một điều điều xiềng xích nhanh như tia chớp quất về phía nhào lên rất nhiều dị ma tộc người, phốc phốc phốc những thứ này dị ma tộc người tại cốt tiên co rút xuống, ào ào bạo vỡ đi ra, giữa tiếng kêu gào thê thảm hôi phi yên diệt. Dị ma tộc người tuy là rất mạnh, nhưng đó là tương đối nhân loại võ giả, với lại hết thảy là bởi vì bọn họ lực lượng linh hồn quỷ dị. Trên thực tế, những người này bị phong ấn vài vạn năm, lúc này khí tức không gì sánh được suy yếu, cực điểm cần nhân loại tinh huyết cùng sinh mệnh đến tẩm bổ bọn họ, làm sao có thể là đã sớm khôi phục nhiều tu vi Khô Lâu Đà Chủ đối thủ. Khách chương.